Bất diệt bá thể quyết, chương 745, yêu cầu bồi thường. Góc truyện audio.com. Mộ Phong lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, đem đưa cho Phó Ngọc Nhi. Xét đến cùng, đây là Liêm Thần cùng Phó Ngọc Nhi ở giữa ân oán. Nếu muốn làm dài, cũng tự nhiên là từ Phó Ngọc Nhi tới. Ngọc Nhi, ngươi ta vợ chồng một trận, tha ta một mạng đi. Ta mặc dù có lỗi, nhưng ta hiện tại biết sai rồi. Ta thề sẽ không lại đối ngươi như vậy. Liêm Thần gian nan ngẩng đầu, trông thấy Phó Ngọc Nhi trong tay thất tinh lưu hồng kiếm. Cùng nàng cặp kia phức tạp lại con ngươi băng lãnh, tâm thần không khỏi run lên. Hắn tại Phó Ngọc Nhi đôi mắt bên trong, thật sự rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt sát ý, Phó Ngọc Nhi là thật sẽ giết hắn. Liêm Thần, nói cái gì đã muộn rồi. Phó Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng. Hai tay ngược lại cầm kiếm chuôi, mũi kiếm nhắm ngay Liêm Thần mi tâm. Không, kiếm rơi, âm thanh tuyệt, nhìn xem thất tinh lưu hồng kiếm quán xuyên Liêm Thần mi tâm. Phó Ngọc Nhi mặt không biểu tình, đem thất tinh lưu hồng kiếm nhổ ra, trả lại cho Mộ Phong. Mộ Phong, xin nhận ta một bái, nếu không phải là ngươi, ta cùng Ức Tuyết nào có hôm nay. Phó Ngọc Nhi đối với Mộ Phong hành một lễ thật sâu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghiêm túc cùng vẻ cảm kích. Ngọc Nhi bá mẫu, ngươi khách khí, ngươi dù sao cũng là gia mẫu hảo hữu, ta lại há có thể thấy chết không cứu đâu. Mộ Phong vội vàng đỡ dậy Phó Ngọc Nhi, mỉm cười nói, Liêm Thần dù sao cũng là Liêm gia cao tầng, nếu là không minh bạch giết hắn, chúng ta cuối cùng sẽ rước họa vào thân. Yến Vũ Hoàn nhìn xem Liêm Thần thi thể, tiếp tục nói. Chúng ta không bằng cứ dựa theo Thiệu Nguyên Tôn Sư nói như vậy. Đem Liêm Thần sự tình báo cáo cho Đông Bình Quận Phủ. Có Đông Bình Quận Phủ chỗ dựa, Liêm gia không dám đối với chúng ta thế nào. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Nói, ngày mai liền đi một chuyến Đông Bình Quận Phủ. Sư Tôn, ngày mai ta theo ngài cùng đi. Ta cùng Đông Bình Thái Thú có chút giao tình. Đến lúc đó ngài chi tiết nói với hắn. Ta nghĩ hắn sẽ bán ta một bộ mặt, Thiệu Nguyên Tôn Sư vội vàng nói. Tốt, vậy ngày mai liền làm phiền ngươi. Mộ Phong gật gật đầu. Sau đó, Mộ Phong đem Liêm Thần thi thể xử lý tốt về sau. Liền để người đưa Thiệu Nguyên Tôn Sư rời đi. Cái này Liêm Thần thực lực ngược lại cũng không yếu. Tổ hợp đại trận thế mà bị phá hư bốn thành. Mộ Phong triệt hồi dinh thự bên trong đại trận về sau. Tử nhìn kỹ xem xét, phát hiện đại trận hư hại bốn thành, hiển nhiên là Liêm Thần kiệt tác. Mộ Phong đem tổn hại đại trận tu bổ về sau, liền gọi lên Yến Vũ Hoàn mang theo Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh thi thể rời đi dinh thự. Mộ Phong, ngươi muốn đi đâu? Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong lại muốn ra cửa, vội vàng gọi lại Mộ Phong, đi Phó gia đòi nợ, ngươi lưu tại dinh thự bên trong, chiếu cố thật tốt Ngọc Nhi bá mẫu. Nàng vừa khỏi hẳn, thể cốt còn rất yếu. Mộ Phong cũng không quay đầu lại đáp một câu. Phó Ức Tuyết than nhẹ một tiếng. Ngược lại cũng không nói gì. Mà là vịn Phó Ngọc Nhi chuẩn bị rời đi tiếp khách đại sành. Ức Tuyết, ngươi cảm thấy cái này Mộ Phong thế nào? Phó Ngọc Nhi nhìn Mộ Phong bóng lưng một chút. Đột nhiên hỏi nói. Phó Ngọc Nhi khẽ giật mình. Chợt không chút do dự nói. Mộ Phong người rất tốt. Mà lại thiên phú lại rất mạnh, tương lai tuyệt đối là có thể có một phen đại thành tựu. Phó Ngọc Nhi mỉm cười nói, vậy ngươi đối với hắn cảm giác như thế nào? Phó Ức Tuyết sững sờ, nàng không rõ mẫu thân vì sao hỏi nàng vấn đề này. Ngơ ngác nói, ta cảm thấy hắn rất không tệ à, Phó Ngọc Nhi lắc đầu bật cười. Tuyệt không nói thêm cái gì, xem ra nàng nữ nhi này à. Tuyệt không có phương diện này ý nghĩ. Phó Ngọc Nhi đối với Mộ Phong cảm nhận rất tốt. Nếu là có thể cùng Ức Tuyết cùng một chỗ. Ức Tuyết ngày tháng sau đó khẳng định sẽ không kém. Nhưng Phó Ức Tuyết rõ ràng không có phương diện này ý nghĩ. Phó Ngọc Nhi cũng liền không lại nói. Về sau ngươi cùng Mộ Phong tiếp xúc nhiều hơn. Phó Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên rồi. Mộ Phong mạnh như vậy. Hắn nhưng là ta tấm gương a. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn hắn, như vậy mới phải bảo hộ mẫu thân ngươi. Phó Ức Tuyết hì hì cười nói. Phó gia, phòng khách chính bên trong. Võ Anh Thiều ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ bàn chà mặt bàn bên trên cau mày. Từ khi lão tổ cùng tam đệ đi theo Liêm Thần đại nhân đi tìm Mộ Phong bọn hắn, đều đã qua khứ thời gian dài như vậy, làm sao còn không có bất kỳ cái gì tin tức đâu. Võ Anh Thiều tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nguyên bản, hắn thấy, Liêm Thần, Phó Ngọc Long hai đại cao thủ tài, lại thêm lên Phó Cảnh Minh, bắt lấy Mộ Phong bọn hắn căn bản không tại lời nói hạ. Nhưng về sau thám tử đến báo, Thiệu Nguyên Tôn Sư mang theo Tiết Tráng, Ôn Lam Hình cũng tiến vào Mộ Phong, Phó Ức viết dinh thự, mà lại dinh thự bên trong càng là khởi động một loại nào đó trận pháp. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, dinh thự hoàn toàn bị sương mù xám bao phủ, căn bản nhìn không thấy dinh thự bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn đối với Liêm Thần, Phó Ngọc Long bọn hắn rất có lòng tin, nhưng Thiệu Nguyên Tôn Sư đến, lại nhiều một cái biến số, như cái kia Thiệu Nguyên Tôn Sư là Mộ Phong mà đến chỗ này lời nói. Cái kia Liêm Thần bọn hắn muốn động thủ, chỉ sợ cũng khó khăn. Bạch bạch bạch, đột nhiên, phòng khách chính bên ngoài, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng bước chân, đưa tới Phó Anh Thiều chú ý. Phó Anh Thiều chậm rãi ngẩng đầu. Bỗng nhiên thấy hai đạo bóng đen gào thét mà đến, phá vỡ tầng tầng khí lãng. Hừ, là ai như thế làm càn? Phó Anh Thiều lông mày đứng đấy, song trường quét ngang mà ra, đánh vào hai đạo bóng đen phía trên, mênh mông linh nguyên bộc phát ra. Hai đạo bóng đen bay tứ tung mà ra, ngã xuống phòng khách chính hai bên. Sau đó, Võ Anh Thiều tập trung nhìn vào, cái này mới nhìn rõ hai đạo bóng đen chân diện mục. Sau đó trừng mắt đều nứt, bởi vì hai bóng đen này không là người khác, lại là Phó Ngọc Long cùng Phó Cảnh Minh. Chỉ bất quá, thân thể hai người băng lãnh, không có chút nào khí tức, rõ ràng là sớm đã chết đi. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã tại phòng khách chính bên trong vang lên. Võ Anh Thiều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem dậm chân mà tới hai người, con người thít chặt thành châm. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn, ta Phó gia lão tổ cùng tam đệ là các ngươi giết. Võ Anh Thiều nắm đấm nắm thật chặt, khàn giọng nói, không sai, hôm nay ta mang lấy thi thể của bọn hắn đến đây, là đòi nợ mà đến. Võ Anh Thiều, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Mộ Phong bình tĩnh nói. Võ Anh Thiều nắm đấm nắm nắm, cuối cùng chán nản buông ra. Tại nhìn thấy Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn nháy mắt, hắn liền minh bạch Liêm Thần bọn hắn thất bại. Liêm Thần đại nhân đâu? Võ Anh Thiều âm trầm hỏi. Cũng đã chết, Mộ Phong bình tĩnh nói. Võ Anh Thiều hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Nói, ngươi liền Liêm Thần đại nhân đều giết, ngươi chẳng lẽ không biết bối cảnh của hắn sao? Vì sao không dám, chỉ cần chọc ta Mộ Phong, liền xem như thiên vương lão tử, ta cũng dám giết. Mộ Phong cười lạnh nói. Võ Anh Thiều toàn thân run rẩy, đây không phải là tức giận đến, mà là sợ hãi. Mộ Phong quá mức vô pháp vô thiên, liền Liêm Thần đều nói giết liền giết. Cái kia lại càng không cần phải nói là hắn Võ Anh Thiều. Đây chính là cái triệt triệt để tên điên. Trước mấy ngày ta hướng các ngươi Phó gia để yêu cầu. Ngươi hiện tại còn nhớ được. Mộ Phong nhìn thẳng Võ Anh Thiều. Tiện tay đem lúc trước Phó Ngọc Long cho hắn chứng từ. Trải tại bàn trà bên trên. Thanh âm lãnh đạm nói. Võ Anh Thiều trầm mặc lại. Thu hồi chứng từ. Than nhẹ nói. Ta nhớ được. Hai vị có thể chờ một lát, ta lập tức đem các ngươi muốn bồi thường đều dâng lên. Võ Anh Thiều triệt để khuất phục, liền Liêm Thần đều chết hết, hắn cái kia còn dám quật cường phản kháng Mộ Phong. Cách chương.